Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 662, Bạch Mi Đà Chủ. Ta cố gắng duy trì lấy cái này bốn đạo hộ thể cương khí. Cho dù là có liên tục không ngừng linh lực tràn vào ta đan điền khí hải, cũng cảm giác có chút chống đỡ không nổi. Dù sao một đoạn thời gian trước ta mới vừa vặn học được môn thuật pháp này. Thẳng đến từ Sơn Thành trở về sau, ta ở nhà lại ngây người một đoạn thời gian, mới hoàn toàn nắm giữ. Cũng không phải là đặc biệt thuần trị úp, một đạo hư không phù hóa thành hộ thể cương khí. Ta duy trì được sẽ không tốn sức chút nào, nhưng là bốn đạo, thật là có chút cố mà làm. Bất quá cái này hư không phù chú không riêng gì chỉ có huyễn hóa ra hộ thể cương khí đơn giản như vậy, nó cùng phổ thông phù không sai biệt lắm. Có phù có thể hàng quỷ, lại phải có thể trừ tà, có thể trấn trạch, thậm chí có thể dùng tới làm cách làm khí, uy lực 10 phần. Bất quá hư không phù chú so phổ thông dùng giấy vẽ ra đến phù càng cao minh hơn. Đầu tiên hắn không cần giấy bùa vàng làm vật trung gian, có thể hạ bút thành văn. Còn nữa, hắn trực tiếp từ linh lực thôi động, tránh khỏi phần lớn linh lực hao tổn, có thể nói là đem phù uy lực phát vung tới cực hạn một loại biểu hiện. Chỉ tiếc, ta trước mắt chỉ có thể dùng hư không phù chú ngưng kết ra hộ thể cương khí đến. Về phần cái khác pháp môn, còn đợi chậm rãi nghiên cứu. Mặc dù tổ tiên gia Ngô Phong cũng không có đem hắn bản lĩnh giữ nhà tất cả đều lưu truyền tới nay, nhưng là chỉ dựa vào những này, Ngô thị gia truyền bí thuật, thượng ghi chép thuật pháp. Nếu là tất cả đều có thể học xong, cái kia cũng là nhân vật không tầm thường. Có cái này bốn đạo vô hình hộ thể cương khí vờn quanh tại bên cạnh ta, ta trước mắt mà nói tạm thời là an toàn. Những người áo đen kia cũng không biết chuyện gì xảy ra. Giờ đại đao trường kiếm hướng phía ta đánh tới, mỗi lần đều bị hộ thể cương khí cho bắn ra ngoài. Nghĩ đến bọn hắn cũng là đủ phiền muộn. Rõ ràng ta đều đã bị trương này kỳ quái lưới lớn cho khốn trụ, bọn hắn lại bắt ta không có bất kỳ biện pháp nào, căn bản gần không được thân. Ta lại kiên trì trong chốc lát, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng bất an. Muội, Lý Chiến Phong, ta đều nói cho ngươi biết để đại bộ đội sau đó theo tới. Ta chỗ này đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Vẫn chưa có người nào tới. Một hồi sẽ qua, ta đoán chừng liền nằm nơi này, quan sát một chút tình hình chung quanh. Vây ở bên cạnh ta những người áo đen kia tạm thời không cần lo lắng. Một lát công không phá được ta hộ thể cương khí, người áo đen kia dẫn nhị sư huynh tại phụ cận vòng quanh. Mệt mỏi nhị sư huynh hô hô thở nặng, cũng không đả thương được người áo đen kia mảy may. Bất quá người áo đen kia cũng dính không đến tiện nghi gì. Tống cái kia hèn mọn ra hỏa bị nhị sư huynh phun ra ngọn lửa dọa bốn phía tán loạn. Hết lần này tới lần khác, nhị sư huynh phun ra đoàn kia ngọn lửa nhỏ liền cùng có sinh mệnh lực. Từ đầu đến cuối khóa chặt lại tống thân hình, đuổi tại hắn phía sau cái mông không thả. Dọa kia tống oa oa kêu to. Cảnh tượng này nhìn trong lòng ta sảng khoái. Tốt nhất có thể thiêu chết tên vương bát đản này. Còn nghĩ đối Lý Khả Hân động ý đồ xấu, liền nữ nhân của ta cũng dám động. Lần này ta không phải chơi chết cái này ngốc thiếu không thể. Ngay tại ta coi là còn có thể kiên trì cái mười mấy 20 phút thời điểm, đột nhiên dị tượng nảy sinh. Trong rừng lá cây rầm rầm một trận vang động, trận đột nhiên gian khởi động sóng dậy. Vốn đang tại duy trì bốn đạo hư không phù chú ta lập tức biến cảnh giác lên. Có cao thủ tới, mà lại cái này trong vô hình phát ra cường đại trận. Cảm giác cùng nhìn tổ đặc biệt cửa lớn giả lão gia tử có thể liều một trận. Mặc dù ta chưa từng gặp qua giả lão gia tử động thủ, nhưng là mỗi lần đi cùng với hắn lúc nói chuyện, ta cũng có thể cảm giác được một cỗ uy thế lớn lao. Mà người này liền có đồng dạng cường đại trận. Ai nha, Không đúng, sẽ không là Giả Lão gia tử tới a. Nghĩ tới đây, trong lòng ta vui mừng, thế nhưng là chợt liền khóc không ra nước mắt. Nhưng gặp trong rừng rầm rầm vang động sau một lát, đột nhiên một thân ảnh nhoáng một cái liền xuất hiện ở trước mặt của ta. Người này rõ ràng không phải Giả Lão gia tử, mặc dù tuổi nhìn qua có chút lớn, nhưng là so Giả Lão gia tử muốn trẻ tuổi một chút. Mày rậm, hơn nữa còn là màu trắng lông mày, nhìn xem có cái 5-60 tuổi, thân cao tới 1m8 trở lên, khí thế 10 phần. Người này vừa xuất hiện liền hướng phía giữa sân quét một vòng, còn cố ý hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Tỷ phu, nhanh tới cứu ta a, ta không chịu nổi. Tống hướng kia bạch mi nửa đại lão đầu tử la lớn, thanh âm 10 phần thê thảm, hiển nhiên là mệt mỏi không được. Kia bạch mi đám lông mềm ta cái này thu hồi ánh mắt, thân hình một cái nhấp nhô, liền đến Tống bên cạnh, một chưởng đem hắn đẩy lên một bên, đẩy kia ngựa một cái ngã gục, ném xuống đất. Chợt, kia bạch mi bóp mấy cái thủ quyết, hai tay thường thường đẩy về phía trước, mặt đất lá cây đều bị thổi rầm rầm rung động. Cái kia bị nhị sư huynh phun ra đến ngọn lửa nhỏ mắt thấy liền muốn đâm vào kia lông trắng trên người thời điểm, lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía một bên một cây đại thụ đụng tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cây đại thụ kia lập tức bị ngọn lửa cho đốt lên, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, ngọn lửa chiếu sáng mảng lớn rừng, nhưng là ngọn lửa này cũng không có lan tràn, đến nhanh đi cũng nhanh, trong chớp mắt, cây đại thụ kia liền bị đầy đủ đốt sạch sẽ, rơi rụng đầy đất bụi bặm, một đám rác rưởi, thời gian dài như vậy đều không giải quyết được một cái hoàng mao tiểu tử. Bản tôn muốn các ngươi làm gì dùng? Kia bạch mi tức giận quát mắng một câu, dọa những cái kia vây công ta người áo đen tất cả đều quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu không ngừng, lớn tiếng hô hào, đa chủ tha mạng. Lúc này, ta mới hiểu được, những người này tất lại chính là nhất quan đạo nhân mã. Ta đã thương Trương lão ma, đây là Trương lão ma cố ý phái tới đối phó ta. Nhưng vào lúc này, người áo đen kia xoay người xuất hiện ở kia bạch mi ra hỏa bên cạnh, bộ ngực phồng lên, hiển nhiên cũng là bị theo đuổi không bỏ nhị sư huynh đuổi không có tính tình. Nhị sư huynh vừa nhìn thấy người áo đen kia, lập tức lần nữa đuổi đi theo, căn bản không nhìn kia bạch mi. Ta vừa nhìn thấy nhị sư huynh như thế, trong lòng lập tức thật lạnh, cái này bạch mi tu vi nhưng là không như bình thường. Nhị sư huynh lỗ mãng như thế đuổi theo, nói không chừng gặp nhiều thua thiệt. Nhị sư huynh, đừng đi qua, ta khống chế hư không phù chú đồng thời, hướng phía nhị sư huynh hô lớn một câu. Nhưng mà, lên cơn giận dữ nhị sư huynh hiển nhiên là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Không riêng gì không có dừng lại, ngọn lửa trên người bốc hơi càng thêm lợi hại, cả thân thể biến lớn tầm vài vòng, mang theo một thân liệt diễm liền hướng phía kia bạch mi cùng người áo đen đuổi giết mà đi. Người áo đen kia có chút sợ hãi lui về sau hai bước. Liền kia bạch mi khi nhìn đến nhị sư huynh thời điểm cũng có chút kinh ngạc, sắc mặt đại biến, bất quá rất nhanh, kia lông trắng liền chấn định lại, từ trên người lấy ra một vật, hướng phía nhị sư huynh liền đập tới. Vật kia ta cũng không thấy rõ ràng là cái gì, một chút liền đâm vào nhị sư huynh trên người, đem nhị sư huynh đánh một cái lảo đảo, lăn trên mặt đất hai vòng. Chợt, kia bạch mi vừa bấm thủ quyết, cái kia đụng bay nhị sư huynh đồ vật liền đằng không mà lên. Ta nhìn kỹ, cảm giác giống như là một cái nồi sắt đâu. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.